Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 160, Đao Khách. Sáng sớm hôm sau, trời rất âm u, Giang Ninh quận thành, cửa Bắc Quy Nguyên Tông, một thanh niên nam tử sát một con thanh tông mã, mặc trường bào màu xanh, tóc dài xõa tung bay, trông rất ngỗ ngược. Phía sau lưng có đeo túi, bên hông đeo một thanh trường đao. Tốt lắm, đừng tiễn nữa, trong vòng nửa tháng ca sẽ trở lại. Đằng Thanh Sơn cười rồi nhảy lên ngựa. Ca, trên đường cẩn thận nhé. Hai người Đằng Thanh Vũ và Đằng Thanh Hổ đưa mắt nhìn theo Đằng Thanh Sơn. Lần này, Đằng Thanh Sơn ra ngoài làm việc cũng không mất thời gian dài, nên cũng không nói cho nhiều người biết. Cộc, cộc, cộc. Thanh Tông Mã lướt qua quan đạo, làm văng bùn đất nước đọng lên quan đạo. Bây giờ hơi thay đổi diện mạo một chút, phòng trừng dọc theo đường đi cũng chẳng có mấy ai nhận ra ta. Đằng Thanh Sơn nhìn trường đao bên hông. Trên đường đi, Đằng Thanh Sơn không muốn xảy ra sự cố gì. Ba chữ Đằng Thanh Sơn rất có tiếng tăm ở khắp vùng Cửu Châu, đặc biệt là ở Dương Châu, danh khí hẳn quá lớn. Do đó, đoạn hồi thương được tháo ra thành hai đoạn đặt vào bao. Đằng Thanh Sơn chỉ mang theo một thanh ẩm huyết đao thôi. Thanh ẩm huyết đao này lúc trước hắn cưỡng bức tên đại đương gia Cường Đạo mà đoạt lấy. Rất nhiều người nghe tên ta rồi, nhưng chính thức gặp ta thì cũng còn rất ít, cho dù là ở Hòa Diễm Sơn cũng chỉ là một bộ phận thấy hình dáng ta. Bây giờ sợi tóc, đeo chuyền đao, khí chất hơi biến hóa, chỉ cần có rất ít người có thể nhận ra ta. Trên mặt Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ vừa cười, thân phận hắn bây giờ là Tần Lang. Đao khách Tần Lang, một đao khách phóng đãng ngỗ ngược, tiêu xoái, tung hoành thiên hạ. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, người mùi bùn đất, tâm tình rất tốt. Thực lực khi ta dùng đao cho dù không bằng địa bảo, cũng phải đạt tới cấp bậc trong Tiềm Long Bảng. Đao pháp Đằng Thanh Sơn là đao pháp giết người. Năm đó trong tổ chức sát thủ, hắn học qua đủ thứ binh khí ngắn, từ chùy thủ, phi đao, đoàn đao. Thủ đoạn sát thủ là khoái, chuẩn, ngoan, nhanh, chuẩn, độc. Đằng Thanh Sơn không có gì thủ đoạn huyền diệu, mà chỉ có ba chữ khoái, chuẩn, ngoan này thôi. Với nhãn lực của Đằng Thanh Sơn, tốc độ phản ứng cùng với tính chính xác khi khống chế lực đạo, một đao chém ra sẽ có uy lực rất ghê gớm. Đương nhiên, uy lực này cũng liên quan đến Đằng Thanh Sơn sử dụng bao nhiêu lực đạo. Nếu đơn giản chỉ chém một cú thật mạnh, sợ có thể dễ dàng bổ vỡ một căn nhà. Chu Quả ơi Chu Quả, năng lượng hỏa thuộc tính của ngươi so với hắc hỏa linh căn thì có hơn không? Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa trong lòng cảm thán. Tình Chu Quả, tại sao phải ăn Chu Quả mà ta không ăn từ băng tâm? Đằng Thanh Sơn cũng không muốn nói thật cho sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng. Muốn ăn Chu Quả thực ra không quan hệ gì với liệt hoàng ngũ thức, mà là vì hắc hỏa linh căn. Từ sau khi ăn hắc hỏa linh căn, khi luyện tập hồi hình thông thần thuật, Đằng Thanh Sơn phát hiện ra toàn thân nóng lên, lớp da bên ngoài ẩn hiện màu đỏ sậm, cơ bắp và lớp da tựa hồ trở nên cứng cỏi hơn. Rất hiển nhiên, hắc hỏa linh căn có ẩn chứa hỏa thuộc tính. Đã ăn hắc hỏa linh căn, tự nhiên ta chỉ có thể chọn Chu Quả. Đằng Thanh Sơn cảm thán nói. Bắc Hải, chỉ có thể chờ cơ hội sau này vậy. Đằng Thanh Sơn đều rất tò mò về hai nơi man hoang và bờ biển phía Bắc. Vẫn Thành, một đao khách ngổ ngược phóng đãng lang bạt thiên hạ. Đằng Thanh Sơn dọc theo đường đi tâm tình cũng rất thoải mái. Có khi gặp phải cường đạo thủ phỉ đuôi mù, hắn ra tay không tương tiếc để luyện đao pháp. Có khi qua đêm ở núi rừng hoang dã, giết dã thú làm thức ăn. Có khi gặp phải một vài vũ giả trong tiểu lâu, cũng sẽ uống vài chén kết giao bằng hữu. Tóm lại, Đằng Thanh Sơn lúc này rất thích ý, rất thoải mái. Với thực lực hắn bây giờ, một mình lang bạt thiên hạ, nếu ai trêu vào hắn thì quả là muốn chết rồi. Dương Châu, trong địa bàn Vũ An quận, bụi đất bay lên, ba thước chiến mã phi như bay tới một ngã ba. Cọc, cọc, chiến mã hí lên rồi dừng lại. Tần Lang huynh, chúng ta chia tay ở đây, ta và nhị đệ ta còn phải tới Viêm Châu. Đợi sau này Tần Lang huynh tới Viêm Châu, nhớ ghé Mãnh Hổ bảo của ta. Ba người chúng ta tại uống một trận. Chàng Hàn vóc dáng cường tráng, mặc áo ngắn, ngực vạch trần ra cười vang. Ha ha, Mãnh Hổ huynh đệ các ngươi cứ chuẩn bị đồ rượu đi. Đằng Thanh Sơn cũng cười nói, nhất định rồi, huynh đệ ta xin cáo từ. Tần Lang huynh, sau này còn gặp lại. Hai chàng hán bộ dạ tương tự như nhau cùng chắp tay chào, sau này còn gặp lại. Đằng Thanh Sơn cũng cười. Giá. Này hai chàng hán lúc này cũng này cưỡi mã dọc theo quan đạo đi về phía tây, tung hoành thiên hạ, kết giao bằng hữu khắp nơi, đích xác rất thích. Đằng Thanh Sơn cưỡi thanh tông mã tiếp tục phi về hướng nam. Rời khỏi Giang Ninh quận thành đã vài ngày, Đằng Thanh Sơn cũng đã chạy gần ngàn dặm. Kỳ thật Đằng Thanh Sơn cũng không vội, một đường thông thả cảm thụ phong tục nhân tình của khắp Cửu Châu. Hai người vừa rồi là hai thủ lĩnh của một thế lực ở Viêm Châu trong vùng Cửu Châu này, gọi là Mãnh Hồ Bảo. Trong một tiểu lâu, Đằng Thanh Sơn thấy có người bá đạo khi dễ người ta, liền ra tay giáo huấn. Sau khi triển lộ thực lực khiến cho hai người chú ý, liền có kết giao. Đằng Thanh Sơn và huynh đệ Mãnh Hổ cũng đồng hành được 2 ngày. Cả đằng Thanh Sơn lẫn hai người đều là những vũ giả lợi hại, hơn nữa cũng đều rất hào sảng. Ba người một đường tiêu xài thống khoái. Đang lúc đằng Thanh Sơn cưỡi ngựa nhàn nhã phi nhanh trên quan đạo thì đột nhiên đát đát đát tiếng võ ngựa phi dồn dập vang lên, mang theo đạo kình phong từ bên cạnh đằng Thanh Sơn xẹt qua, sau đó chạy lên phía trước. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước thấy hai con ngựa là hình bóng của hai người đàn bà, trong đó một người đàn bà đã trưởng thành, còn người kia là một thiếu nữ xem ra còn nhỏ. Cưỡi ngựa nhanh thế, đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, hai người này cưỡi hoàng tông mã thôi thế mà chạy mau như vậy, hoàng tông mã chắc chắn mệt lắm đây. Chát chát, roi ngựa quất vung vút đánh vào hai thớt ngựa, hai con hoàng tông mã ra sức chạy. Thiếu nữ ngoái về sau lập tức quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Hử, đằng Thanh Sơn giật mình. Thiếu nữ, đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào hình bóng thiếu nữ đó, vừa rồi cô gái quay lại thoáng nhìn, đằng Thanh Sơn bàng hoàng phát hiện ra gương mặt nhìn nghiêng của thiếu nữ này rất giống với người vợ kiếp trước của mình, Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, đằng Thanh Sơn vốn tâm tình đang rất thoải mái ngay lập tức biến mất. Đằng Thanh Sơn thúc mạnh con ngựa, giá thanh tông độc mã lập tức tăng tốc. Dưới sự khống chế của đằng Thanh Sơn, thanh tông mã đuổi theo phía sau thiếu nữ đó để xem mặt của thiếu nữ này ra sao. Nhìn nghiêng thì giống nhau, nhưng nhìn thẳng thì khác nhiều là việc rất bình thường. Ở sâu trong tâm linh đằng Thanh Sơn, cái bóng Tiểu Miêu vẫn luôn luôn khắc sâu. Nhìn thấy một bên mặt làm cho đằng Thanh Sơn cứ phải đi theo sau. Kiếp trước kiếp này, cố quên đi mối tình khắc sâu cả đời đâu phải chuyện dễ dàng. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn hình bóng thiếu nữ đằng xa, ánh mắt lóe lên hào quang. Người cưỡi ngựa phi thật nhanh đó là hai mẹ con, trong hai người đều rất sơ sát, bà mẹ tóc rối bù, còn cô nương thiếu nữ lệ rơi lã chã. Đừng khóc, mẫu thân nói. Mẹ ơi, cha đã chết, chúng ta không có nhà, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tặc nhân này là ai? Thiếu nữ cắn môi, trên mặt đầy những vệt nước mắt. Nàng không quên được cảnh máu phun từ phía những thi thể ngã xuống, căn nhà mà nàng sống vài chục năm nay đã không còn. Mẫu thân cũng đỏ mắt lên. Chúng ta chạy mau, đám con tặc này hẳn là chưa phát hiện ra. Đến khi chúng ta tới được Phụ An quận thành, số ngân phiếu trên người mẹ cũng tạm đủ để chúng ta sống qua ngày. Con đừng nghĩ ngợi gì nhiều, hai người đàn bà chúng ta không báo kịp được. Mẹ nghĩ con sau này chỉ cố mà sống cho tốt. Thiếu nữ chảy nước mắt rồi gật đầu. Còn 30 dặm nữa là tới Phụ An quận thành, mẫu thân an ủi. Vèo, một mũi tên bỗng nhiên lòi ra khỏi ngực người đàn bà này. Trên mũi tên chính đầy máu, đôi mắt người đàn bà tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cô thiếu nữ trợn tròn mắt nhìn mũi tên đầy máu trên ngực mẫu thân. Trong nháy mắt sắc mặt trở thành trắng bệch, nàng theo phản xạ nắm chặt lấy dây cương. Mẹ ơi! Thanh âm thiên lương, thậm chí còn thất thanh cố gọi. Ha ha, hai mẹ con yếu đuối mà cũng dám lang thang trong giang hồ. Tiếng cười vang lên, chỉ thấy ở bên bờ đường, sau bụi cỏ đi xa, 10 tên cường đạo. Người đàn bà cả người vô lực ngã xuống chân ngựa, lăn đi vài vòng. Nhưng mắt vẫn nhìn con gái chằm chằm, miệng không ngừng ói ra những dòng máu. Mau chạy đi con. Sau khi nói được vài tiếng, người đàn bà rốt cuộc bất động. Mẹ, mẹ, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, tiểu cô nương trông rất khá, nhưng thấy huynh đệ chúng ta sao lại ngừng lại ngựa. Ha, ha, bây giờ muốn chạy trốn thì đã muộn. Hơn 10 tên cường đạo lao tới vây kín, trong đó có 5 tên đạo tặc có cung tiễn. Khoảng cách gần như thế, chúng cũng không lo thiếu nữ chạy trốn. Thiếu nữ nhìn 10 tên cường đạo, trong đầu lại hiện lên cơn ác mộng với máu tung tóe, những thi thể ngã xuống, rồi cúi đầu ôm lấy mẫu thân. Tiểu cô nương, làm cho huynh đệ chúng ta vui vẻ một chút, huynh đệ chúng ta sẽ tha cái mạng nhỏ cho cô nương. Mấy tên phỉ hung tợn cười cười đi tới, một tiểu cô nương nhỏ yếu trong mắt chúng thì không có lấy một chút uy hiếp nào. Thiếu nữ nhìn hơn 10 tên cường đạo, trong lòng vô cùng phẫn hận, nhưng nàng không có năng lực phản kháng. Ác tặc này, thiếu nữ rút ra một cây chùy thủ hộ thân. À, muốn phản kháng à? Đám cường đạo đều cười. Vù. Cha, mẹ, con gái đi gặp cha mẹ đây. Thiếu nữ đâm mạnh vào bụng mình, có chết nàng cũng không muốn bị cường đạo thổ phỉ này vũ nhục. Choang. Chùy thủ trong tay thiếu nữ bắn khỏi tay, đồng thời một ảo ảnh lao thẳng vào đám người đạo cường đạo. Chỉ nghe những thanh âm vèo vèo, rồi máu bắn ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Đám cường đạo này vô cùng hoảng sợ muốn chạy, nhưng chỉ trong hai hơi thở, tất cả cường đạo toàn bộ đều ngã xuống, trên yết hầu đều xuất hiện một vết sách. Choang. Đằng Thanh Sơn đút huyết ẩm đao vò vò, xoay người nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm hận. Chậm một chút, nếu ta nhanh hơn, lại chú ý cẩn thận xung quanh một chút, mẹ nào sẽ không chết. Đằng Thanh Sơn vốn đi theo mẹ con này đại khái hơn 10 trượng, vì cưỡi ngựa nên tiếng võ ngựa dồn dập che giấu những tiếng động quá nho nhỏ. Hơn nữa tinh thần đằng Thanh Sơn vẫn còn bần thần, đám cường đạo lại ẩn mình kín đáo, cách hơn 10 trượng nên đằng Thanh Sơn không thể phát hiện ra. Kỳ thật trong tiếng vó ngựa dồn dập, muốn phát hiện đám cường đạo ẩn nấp ngoài 10 trượng, cho dù Đằng Thanh Sơn cũng phải tập trung tinh thần quan sát. Sau khi đối phương bắn tên, xuyên thủng ngực mẫu thân, dù phản ứng của Đằng Thanh Sơn có nhanh đến đâu, với khoảng cách quá xa như vậy căn bản không thể cứu được. Dường như Đằng Thanh Sơn nhìn thiếu nữ này sống hệt Tiểu Miêu khi còn là thiếu nữ năm đó. Ô, thiếu nữ nhìn Đằng Thanh Sơn rồi chạy đến cạnh thi thể mẫu thân nàng, quỳ xuống bên cạnh mẫu thân khóc vô cùng thương tâm. Chương 161 ổn định. Phù, phù, trên quan đạo nằm phơi hơn 10 thi thể, mùi máu tanh tươi tràn ngập bao phủ khắp nơi. Thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này đều run sợ, ai nấy đều đi vòng, nhanh chóng bỏ đi. Chỉ sợ trong trận đao khách áo xanh đang đứng đó. Đằng Thanh Sơn đứng lặng lẽ nhìn thiếu nữ. Hu, hu, thiếu nữ khóc hồi lâu, tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Trong vòng một ngày mất đi tất cả thân nhân, đây quả là sự đả kích lớn đối với nàng. Nàng quỳ bên cạnh thi thể mẫu thân khóc lóc hồi lâu, đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo lại. Thiếu nữ đứng phát lên, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, trong mắt hiện lên sắc thái khó hiểu, rồi tiến lên hai bước. Phịch, thiếu nữ quỳ sụp xuống, dập đầu vừa khóc vừa nói. Nữ nhân, xin người báo thù cho ta. Giết đám tặc nhân, ta nguyện cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp ân nhân. Nàng là một nữ tử yếu đuối, làm gì có năng lực báo thù. Vừa rồi Đằng Thanh Sơn có thực lực giết chết cường đạo, nàng thấy như vậy bèn cho rằng hắn tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt cửu nhân nhà nàng. Còn bây giờ nàng chỉ cô độc một người, không nơi nương tựa, không thể nói đến việc báo thù, nàng chỉ có thể cầu Đằng Thanh Sơn. Cái nàng duy nhất có chính là bản thân nàng. Đứng lên, trước hết hỏa táng mẫu thân ngươi đã, Đằng Thanh Sơn nói. Dạ, thiếu nữ gật đầu liên địa. Nhìn thiếu nữ nước mắt nhạt nhòa, đặc biệt gương mặt giống hệt như thế tử thiếu miêu của mình kiếp trước, Đằng Thanh Sơn kiềm lòng không đậu, phải đối xử thật tốt với thiếu nữ này. Vận mệnh của nàng so với tiểu miêu cũng thê thảm như nhau, lại càng làm cho Đằng Thanh Sơn sinh ra chút thương tiếc. Trên bãi đất hoang bên cạnh quan đạo không xa, đống lửa cháy ngùn ngụt, mùi thi thể bốc cháy lên nồng nặc. Thiếu nữ quỳ gối trước đống lửa, dập đầu ba cái trịnh trọng, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đống lửa, đôi mắt đầy lệ. Mẹ ơi, xin yên tâm, con gái nhất định sẽ báo thù cho cha ông nội, nhất định sẽ như vậy. Nói xong lại dập đầu ba cái, rồi lúc này mới rưng rưng nước mắt đứng lên. Ân nhân, thiếu nữ nhìn Đằng Thanh Sơn. Tự đế lòng thiếu nữ, Đằng Thanh Sơn là một siêu cường giả, có thể cứu được nàng, nàng là một nữ hài tử rất đáng bực. Nàng biết, cứ nghe lệnh Đằng Thanh Sơn là được, đừng làm miệng. Theo ta đi Phụ An quận thành trước, Đằng Thanh Sơn nói. Dạ, thiếu nữ gật đầu. Lập tức Đằng Thanh Sơn cưỡi Thanh Tông Mã, thiếu nữ cưỡi Hoàng Tông Mã, hai người song hành phi về phía Phụ An quận thành. Trên quan đạo, cô tên là gì? Đằng Thanh Sơn mở miệng hỏi. Lý, thiếu nữ nói. Đằng Thanh Sơn lẩm bẩm một lần rồi gật đầu. Lúc trước khi nhìn thấy thiếu nữ tên là Lý này, ý nghĩa trong đầu của Đằng Thanh Sơn còn cho rằng Tiểu Miêu sống lại, nhưng thiếu nữ này khi đối mặt với cường đạo hiển nhiên không hề có năng lực phản kháng gì. Còn thê tử kiếp trước của mình Tiểu Miêu lại là một cao thủ hình ý quyền, coi như bằng cấp với Đằng Thanh Sơn. Năm đó trong tổ chức Red được xếp hạng là một trong tứ đại sát thủ cấp A. Hai người hợp tác thành tổ hợp sát thủ Lang và Miêu, có danh khí rất lớn. Nếu là Tiểu Miêu, cho dù không đạt đến thành tựu trước kia, nhưng trở thành vũ giả nhất lưu cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trong đầu Đằng Thanh Sơn hiện lên vẻ mặt băng giá quả quyết, nhưng cũng rất ôn nhu của Tiểu Miêu. Thiếu nữ này nhìn nghiêng trông rất giống Tiểu Miêu, tự đáy lòng thở dài một tiếng, mặc kệ như thế nào thì Tiểu Miêu đã là việc xảy ra ở kiếp trước rồi, ở thế giới này không còn có Tiểu Miêu nữa. Giúp thiếu nữ này cũng là vì tình yêu sâu đậm với thế thì kiếp trước. Ân nhân, có thể gọi ta là Tiểu. Thiếu nữ nhìn Đằng Thanh Sơn, ta có thể gọi ân nhân là gì? Ta là Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn không giấu giếm thân phận trước mặt thiếu nữ này, nhỏ giọng nói. Tiểu, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi, thiếu nữ nói. Đằng đại ca. Thiếu nữ có vẻ thấp thỏm nhìn thoáng qua, thấy Đằng Thanh Sơn không có ý giận, lúc này mới tiếp tục nói. Đằng đại ca, chúng ta đi Vũ An quận thành làm gì? Nhà ta không ở Vũ An quận thành đâu. Ta muốn báo thù. Đằng Thanh Sơn liếc nhìn nàng. Báo thù? Cửu nhân là ai? Ta không biết. Lý cắn môi lắc đầu nói. Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Không biết cửu nhân, làm sao báo thù được? Sắc mặt Lý nhất thời tái nhợt. Đúng, không biết cửu nhân, làm sao báo thù được? Lý lại lặng lẽ chảy nước mắt lẩm bẩm nói. Đêm tối ta căn bản không thấy rõ, rồi được mẹ ta đưa ra ngoài chạy trốn. Ta chỉ nhìn thấy rất nhiều thi thể. Ta căn bản không biết họ là ai. Họ có hình dáng như thế nào ta cũng chẳng biết. Thấy Lý như thế, Đằng Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Đừng khóc. Lý dùng mình. Nói rõ tình hình thực tế của nhà ngươi cho ta biết. Đằng Thanh Sơn nói, nhìn bộ dạng ngươi hẳn là sống trong gia đình giàu có, chắc là ở trong thành. Người dám giết người trong thành cũng không nhiều đâu. Căn cứ vào tình huống ở nhà ngươi, rất hy vọng có thể tra ra từ bằng hữu của cha ngươi. Lý Kinh Hỉ nói. Nhà ta cách Uyển Thành 100 dặm. Cha ta tên là Lý Viên, là một thương nhân ở Uyển Thành. Ông nội của ta là... Lý kể lại rành mạch tình hình của nhà nàng. Ừ, Đồng Thanh Sơn gật đầu nhìn nàng. Ngươi chuẩn bị tự mình báo thù hay muốn ta giúp ngươi báo thù? Ta muốn tự mình báo thù, nhưng bản thân mình không có biện pháp báo thù. Lý khổ sở nói. Ta có thể cho ngươi dạy ngươi luyện tập nội kình. Đằng Thanh Sơn nói. Lý lắc đầu nói. Hồi nhỏ cha ta đưa ta đi Thanh Hồ Đảo, muốn để ta trở thành vũ giả, nhưng ta căn bản không luyện ra nội kình. Hơn nữa mọi người ở Thanh Hồ Đảo đều nói là tất cả kinh mạch của ta đều rất phức tạp, căn bản không thể vận chuyển nội kình tâm pháp. Đằng Thanh Sơn nghe thăm xong thầm than. Trời sinh kinh mạch đã khó tu luyện, có thể tu luyện hình ý quyền được, nhưng tu luyện hình ý quyền rất khó khăn, cũng yêu cầu tư chất cực cao. Muốn dựa vào hình ý quyền tu luyện tới mức có thể báo thù, có thể cả đời cũng không làm được. Dương Châu, Vũ An quận thành, đường liễu quanh hồ có phong cảnh tuyệt đẹp, con đường một mặt nhìn vào hồ. Trên đường có hàng liễu dài ngút mắt, cành liễu theo gió bên hồ đung đưa, nước hồ theo gió nhộn nhạo thành những gợn sóng, cảnh sắc rất đẹp. Đường liễu quanh hồ này nơi các phú hào, nhà giàu ở Vũ An quận thành ở, khắp nơi đầy những phủ đệ, cái nào cái nấy rộng lớn, giá cả cũng rất đắt. Bảo Vương lão gia các ngươi tới đây. Nói với lão là có người ở Giang Ninh quận thành tới. Đằng Thanh Sơn đứng ở cửa một tòa phủ đệ nói. Hai hộ vệ canh cửa phủ đệ khẽ rùng mình. Đại nhân, xin chờ một chút, tiểu nhân đi báo tin. Một hộ vệ lập tức đi vào trong phủ đệ. Lý đứng sau đằng Thanh Sơn nhìn tòa phủ đệ này xem ra còn lớn hơn phủ đệ nhà nàng rất nhiều. Lý mất đi tất cả nhân thân, bây giờ cũng chỉ người trước mắt này là có thể bảo vệ được nàng. Chẳng mấy chốc, một lão mập mạp mặc áo choàng màu vàng kim đi tới rất nhanh. Vừa thấy đằng Thanh Sơn, lão mập mạp nhãn tình sáng lên, lập tức con người. Thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh, Lý thất kinh trộm nhìn qua đằng Thanh Sơn. Tiểu, theo ta vào. Đằng Thanh Sơn nói. Trên lầu 2, một căn lầu trong tòa phủ đệ, đằng Thanh Sơn ngồi cạnh chiếc bàn tròn, lão mập cung kính đứng một bên, Lý đứng đằng sau đằng Thanh Sơn. Cũng biết thống lĩnh đại nhân sẽ tới, Vương Lão Tam ta đã nghe về việc của thống lĩnh đại nhân, nhưng vẫn vô duyên, không được gặp. Hôm nay có thể nhìn thấy thống lĩnh đại nhân thật là may mắn. Lão mập này cười đến cả mặt đều nở hoa. Lão Vương, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Lão mập lập tức nói ngay. Xin thống lĩnh đại nhân cứ việc phân phó. Cô nương này tên là Lý, cha nàng là Lý Viên ở cách Uyển Thành không xa. Lý Viên là một thương nhân, nhà cũng coi như giàu có. Nhưng đêm hôm qua, cả nhà nàng đều bị người ta giết. Ta muốn ngươi điều tra một chút rốt cuộc ai giết chết cả nhà nàng. Đằng Thanh Sơn nói. Lão mập hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý. Lý thì thấp thỏm nhìn lão mập. Thống lĩnh đại nhân xin yên tâm, Uyển Thành là một chỗ khá nhỏ, những nhân vật phú hào cũng không nhiều, muốn điều tra những thứ như thế này cũng rất đơn giản. Hơn nữa, giết người trong thành là đại sự, điều tra càng dễ dàng hơn. Ở bên kia Uyển Thành cũng có nhân mã Quy Nguyên Tông chúng ta, mất vài ngày là tuyệt đối điều tra rõ sự tình này. Lão mập vỗ ngực nói, Quy Nguyên Tông có cứ điểm ở khắp trong Dương Châu cảnh đội, đương nhiên ở Từ Dương quận, Thiên Nam quận là hai quận hỗn loạn nhất, cũng có rất nhiều cứ điểm, còn trong phạm vi thế lực Thanh Ngộ Đảo thì cứ điểm rất ít. Tốt lắm, Đằng Thanh Sơn gật đầu. Trên mặt Lý lúc này xuất hiện vẻ vui mừng. Lão Vương, ngươi nghỉ ngơi đi, thuận tiện cho người đưa thức ăn lên đây. Đằng Thanh Sơn phân phó. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Lão mập mạp lập tức lui ra. Lý cảm kích nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng đại ca, cảm ơn ngươi. Ta là một tiểu cô nương, đại ân này ta cả đời không báo được. Được rồi, Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu. Đừng nói đến báo ân, có lẽ việc này đối với ngươi là rất lớn, nhưng đối với ta chỉ là cần phân phó một tiếng, cũng không có gì. Do đó, ngươi bất tất coi việc này quá quan trọng. Ta nghĩ, cha ngươi và mẹ ngươi cũng muốn ngươi sống tốt, chứ không phải làm kiếp nô tỳ. Lý dùng mình, mẹ nàng đúng là muốn nàng có cuộc sống an ổn, không muốn báo thù. Do đó, ngươi phải sống tới tâm nguyện của cha mẹ, sống tốt. Đợi sau này, cưới được người tốt sống một cuộc sống thảnh thơi, Đằng Thanh Sơn kể khẽ nói. Đằng, Lý hơi ngẩn người, muốn nàng quyết định cả đời hầu hạ Đằng Thanh Sơn. Hắn muốn nàng làm gì, nàng cũng nguyện ý, nhưng không ngờ Đằng Thanh Sơn cứu nàng, giúp nàng báo thù mà lại còn không đòi thù lao gì. Cha mẹ mất. Lý cảm thấy vô cùng cô độc, lúc này cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, mắt hơi rơm rớm, nói nhỏ. Đằng đại ca, cảm ơn anh. Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi, tạm thời cô ở đây. Cô muốn ở đây bao lâu thì ở, Đằng Thanh Sơn nói. Dạ, Lý gật gật đầu. Đằng đại ca, anh thì sao? Hôm nay nghỉ ngơi ở Vũ An quận thành, ngày mai ta còn phải đi tiếp. Đằng đại ca, ngươi phải đi, ta cũng muốn đi với ngươi. Lý hơi sốt ruột, Đằng Thanh Sơn an ủi. Tiểu, ta phải đi man hoang rất nguy hiểm, ta căn bản không thể chiếu cố ngươi được, hơn nữa ngươi còn có cuộc sống của mình. Chương 162 Nam Man. Ban đêm bóng tối bao phủ khắp mọi nơi. Từng cơn gió đêm lạnh lùng thê lương thổi qua cả Vũ An quận thành. Đặng Thanh Sơn vẫn ngồi trên lầu 2, trên lầu không đốt nến, chỉ toàn một màu tối đen. Trên bàn bày biện hai bầu rượu, gió đêm từng đợt thổi vào quần áo hắn, nhưng Đặng Thanh Sơn vẫn ngồi trên bàn như trước, thỉnh thoảng lại uống một ly. Trong căn lầu tối đen, Đặng Thanh Sơn lặng lẽ ngồi đó. Tiểu Miêu, ta không ngờ kiếp này lại còn có thể gặp được một cô gái giống em như vậy, không biết cô ấy lớn lên còn có giống em nữa không? Đặng Thanh Sơn thấp giọng nói. Chà, một ta nghĩ đã trải qua hai kiếp thì trong lòng cũng đã có thể quên, nhưng gặp tiểu ở nơi này ta mới biết được, từng nụ cười thậm chí còn cả những lời nói của em ta vẫn nhớ rõ. Tất cả những việc này hình như khắc vào linh hồn ta, cho dù ta có cuộc đời mới cũng không thể quên được. Trên mặt Đặng Thanh Sơn hiện lên vẻ tươi cười. Tiểu Miêu, xem ra chồng em muốn tìm được một người đàn bà ở kiếp này cũng rất khó, tất cả đều tại cả em đó. Đặng Thanh Sơn lại uống cạn một ly. Đêm nay Đặng Thanh Sơn không ngủ, khoanh chân tĩnh tu, chỉ ngồi trong lầu tối tận hưởng những cơn gió lồng lộng, một mình một người ngồi trong bóng đêm. Sáng sớm, Lý Mộ Thần áo xanh vội vàng vào trong phủ đệ đi tìm Đặng Thanh Sơn. Tiểu cô nương dậy sớm vậy à? Lão mập cười nói. Vương đại bá, Đặng đại ca đâu? Lý vội vàng nói. Thống lĩnh đại nhân đã đi từ sớm rồi, ngài đi tới man hoang. Lão mập cười nói. Đi rồi sao? Lý thoáng dùng mình một cái, lão mập liền nói. Thống lĩnh đại nhân bảo tiểu cô nương ở lại đây, sự tình báo thù thống lĩnh đại nhân sẽ giúp cô giải quyết. Còn nữa, nói dứt lời, lão mập lấy trong lòng ra một mảnh kim phiếu. Đây là 100 lượng kim phiếu là do thống lĩnh đại nhân trước khi đi giao cho ta. Tiểu cô nương muốn mua một căn nhà, sau này lập gia đình có thể dùng chúng. Lý nhìn sắp ngân phiếu, không nhịn được chảy nước mắt. 100 lượng kim phiếu, đó là 1 vạn lượng bạc, ăn uống bình thường thì cả đời cũng đã đủ. Mua một căn nhà, lập gia đình, nước mắt Lý lặng lẽ chảy dài. Giúp cho tiểu một lần, làm cho ký ức của kiếp trước Đặng Thanh Sơn càng thêm sâu sắc. Đặng Thanh Sơn tâm tình trở nên hơi u uất, hắn cũng không dỗi hơi mà du sơn ngoạn thủy nữa, mà một đường rất nhanh đi tới. Đêm hôm ấy, Đặng Thanh Sơn đã tới tòa gần man hoang của Dương Châu, Nam Man Thành. Nam Man Thành có kích cỡ gần bằng Nghi Thành, nhưng vì Nam Man Thành là nơi gần Nam Hoang nhất trong cảnh nội Dương Châu, do đó ở đây rất phồn hoa. Một vài vũ giả không sợ chết đi man hoang thám hiểm, hay một vài người đến ngoài man hoang hái một vài thứ thuốc và thảo dược đều tụ tập ở Nam Man Thành. Mặc dù Nam Hoang nguy hiểm, nhưng lại có rất nhiều dược thảo mà nơi đó khó tìm. Bên trong Nam Man Thành, trưởng quỹ chuẩn bị cho ta một gian phòng hào hạng. Đặng Thanh Sơn đi vào đại sảnh một khách sạn phân phó cho một bàn rượu và thức ăn. Nói rồi, Đặng Thanh Sơn chọn một cái bàn có vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Khách quan dùng gì? Tiểu nhị lập tức cầm thực đơn tới, gọi chút rượu và thức ăn. Đặng Thanh Sơn bắt đầu ăn uống. Tiểu mất đi tất cả thân phận, sợ là phải một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn quên được. Đặng Thanh Sơn ăn đồ ăn, trong lòng thầm nghĩ. Đối với Lý, Đặng Thanh Sơn cũng không có tình cảm nam nữ gì. Dù sao, Lý chỉ là một cô nương 13 tuổi, so với muội muội Tiểu Vũ của mình vẫn còn nhỏ hơn. Trong lòng Đặng Thanh Sơn, tuổi hắn chỉ đủ làm cha của Lý rồi. Cho nên đối với hắn, đây cũng là sự quan tâm của huynh trưởng mà thôi. Nàng ở Vũ An quận thành, còn lão Vương chiều cố cũng không có gì nguy hiểm. Sau này tất cả nàng đều phải dựa vào bản thân mình mà sống. Đặng Thanh Sơn cũng hiểu, hắn chỉ là một lữ khách trong đời của Lý thôi. Vù. Một trung niên áo cho đội mũ rộng vành bước vào trong khách sạn, nhìn thoáng qua Đặng Thanh Sơn, đôi mắt xẹt qua vẻ kinh sắc. Sau đó trung niên này đi theo thang đi thẳng lên lầu. Trong một nhã gian ở lầu 3, quanh bàn tròn đầy rượu và thức ăn, chung quanh có 3 gã trung niên và 2 lão đang ngồi. 5 người này mặc trường bào màu xám, trong đó một lão già chính là trưởng lão Ngụy Thương Long của Thiết Y Môn ở Dương Châu xứ quận. 5 người đang trò chuyện vui vẻ, cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, 5 người trong nhã gian đều im lặng. Vào đi. Ngụy Thương Long mở miệng nói, cửa được đẩy ra, trung niên áo cho đi vào. 5 người đang uống rượu thấy người này thở vào một hơi, người này đóng cửa nhã gian lại, bỏ nón ra rồi lập tức nói. Sự tình đã ổn thỏa rồi, nhưng ta vừa từ dưới lên đây, đụng phải Đặng Thanh Sơn của Cố Nguyên Tông ở lầu 1. Đặng Thanh Sơn, 5 người đều giật mình. Ngụy Thương Lăng quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi có trung niên tướng mạo tuần tú tóc hoa râm. Sư huynh, Đặng Thanh Sơn tới đây, có khi nào Cố Nguyên Tông biết bí mật của Thiết Y Môn chúng ta không? Nghe ngữ khí của Ngụy Thương Long thì người trung niên có khuôn mặt tuần tú này chính là người đứng đầu trong nhóm này. Trong Thiết Y Môn chúng ta cũng chẳng có mấy người biết bí mật này, Cố Nguyên Tông chắc không biết. Trung niên tuần tú này lắc đầu. Nhưng bí mật này của Thiết Y Môn chúng ta lại tìm được từ Dương Quận. Chẳng lẽ Quy Nguyên Tông cũng tìm được vài mối ở Từ Dương Quận sao? 6 người trong nhã gian đều im lặng, việc này quan hệ hết sức trọng đại. Sư huynh, Ngụy Thương Long nhíu mày nói, Đặng Thanh Sơn là thống lĩnh Hắc Sóc Quân Nguyên Tông, Hắn không có việc gì sao lại phải mò tới Nam Man Thành? Ta không thể tưởng tượng được hắn có chuyện gì khác. Do đó ta lo hắn ngầm theo dõi chúng ta, thậm chí không chỉ có hắn mà còn có những người khác nữa. Chúng ta không nên chủ quan. Vừa nói tới đây, mấy người đều căng thẳng. Nếu bị họ theo dõi, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Sư bá tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cả đám đều nhìn về phía Trung niên Tuấn Tú. Đừng có sợ, Trung niên Tuấn Tú lắc đầu nói. Nếu có những người khác của Quân Miên Tông, chúng ta sớm đã phát hiện rồi. Chắc đằng Thanh Sơn chỉ có một mình một người. Hừ, nếu hắn không biết tự lượng sức mình thì quả là muốn chết. Mặc kệ, chúng ta ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát tiến vào Man Hoa. Vâng, năm người khác đều cung kính lên tiếng. Sáng sớm, 6 người Thiết Y Môn mặc bào màu xám, mặc trường bào màu xám, đội nón nhanh chóng rời khỏi Nam Ma Thành, sau đó đi bộ tiến vào Man Hoa. Dù sao trong núi rừng Man Hoa có rất nhiều vực thẳm, căn bản không thể cưỡi ngựa trong đó, chỉ có thể dựa vào hai chân. Đằng Thanh Sơn xuất phát sau 6 người Thiết Y Môn một chút. Ánh mặt trời đã lên, đằng Thanh Sơn ra khỏi cửa Nam Man Thành. Một đường đi về phía nam. Man Hoang, chẳng biết Man Hoang rốt cuộc lớn thế nào. Từ xa nhìn vào chỉ thấy một màu xanh vô tận, thậm chí còn thấp thoáng thấy cả bóng những ngọn núi cao chọc trời ẩn hiện giữa mây mù. Đây là Man Hoang, khu vực nguy hiểm nhất khắp vùng Cửu Châu. Dương Châu nằm ở phía đông nam Cửu Châu, đi về phía nam là Viêm Châu, phía tây. Về phía tây nam là Nhung Châu, phía nam của ba châu này đều là Man Hoang. Đi sâu hơn nữa thì trong sách không ghi lại. Trên bản đồ Quy Nguyên Tông cũng ghi lại chiều sâu 2.000 dặm, sâu nữa hoàn toàn không hề có gì ghi chép lại. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, phân rõ phương hướng rồi thu bản đồ lại tiếp tục đi tới rất nhanh. Màn hoàng có rất ít người đi vào, những cành khô lá mục phủ dày trên mặt đất, đạp lên như lạo xạo, có nhiều gốc quay đại thụ cổ xưa, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm rồi. Chỉ đi được mấy canh giờ, đằng Thanh Sơn đã nhìn thấy những thân cây rất lớn, to chừng 3 trượng. Màn hoàng nếu so với khu rừng Amazon kiếp trước thì cái nào lớn hơn nhỉ? Đằng Thanh Sơn kiếp trước từng tới huấn luyện tại rừng rậm Amazon, nhưng Amazon phần lớn đều là thủy lực, còn ở đây là núi. Hơn nữa rải rác đủ dã thú, độc xạ, độc trùng, thậm chí còn có cả yêu thú, xem ra nguy hiểm hơn nhiều. Mùi cành khô là một thối giữa tràn ngập khắp núi rừng, những tán cây đại thụ bao trùm cả khoảng rộng làm cho không khí nơi này rất nặng nề. Đằng Thanh Sơn tiến bước nhẹ nhàng, màn hoang cổ xưa tựa như một chỗ quen thuộc. Bên cạnh một cây đại thụ đen thui, một con độc xà quấn quanh một gốc cây cũng có màu đen. Nó đang nhìn chòng chòng vào một tên nhân loại di chuyển trong rừng, đằng Thanh Sơn. Vù, độc xà thu mình giống như một tia chớp đen lao mạnh ra, cắn vào đằng Thanh Sơn. Vù, nhìn bác đằng Thanh Sơn không thay đổi chút nào. Huyết ẩm đao trong tay lóe lên một đạo hồng quang. Con độc xà từ từ giữa không trung rơi xuống, hai đạo thân thể ngọ nguậy trên mặt đất mãi không thôi. Sức sống quả lai dai dẳng. Đằng Thanh Sơn chẳng thèm liếc mắt nhìn nó, tiếp tục đi nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Độc xà, đằng Thanh Sơn căn bản không sợ độc, hơn nữa với trình độ linh mẫn của lục thức, độc xà mãnh thú căn bản không thoát khỏi sự phát hiện của hắn. Tốc độ đi của đằng Thanh Sơn rất mau, còn 6 người Thiết Y Môn lại chậm, mặc dù họ đều là cao thủ, thậm chí còn có một số người là tiên thiên cường giả, nhưng họ cũng không dám khinh thường độc xà côn trùng trong Man Hoang. Đặc biệt, cao thủ hậu thiên một khi bị cắn không chết cũng trọng thương. Ngân Giác Sơn phải vào sâu thêm 2.000 dặm. Ở Man Hoang đều là núi rừng hồ nước, lại còn có độc xà, côn trùng, mãnh thú. Chúng ta sợ là cần nửa tháng mới có thể tới được. Đám người Ngụy Thương Long đều nắm chắc binh khí. Trong Man Hoang, cho dù có tên trong địa bảng, nếu một con côn trùng cắn phải cũng có thể chết. Nguy cơ không chỗ nào không có. Có người tới, Trung niên Tuấn Tú sắc mặt lạnh lùng, khẽ quan một tiếng. Năm người còn lại lập tức im lặng, chỉ thấy xa xa một bóng người thấp thoáng, còn thoáng nhìn về phía bên này. Là Đằng Thanh Sơn. Ngụy Thương Long biến sắc mặt mấy người đều trở nên rất khó coi. Đằng Thanh Sơn đi theo phía sau chúng ta. Một cao thủ Thiết Yêu Môn nhìn về phía Trung niên Tuấn Tú. Sư bá tổ, Đằng Thanh Sơn phỏng chừng thật sự theo dõi chúng ta. Mới ra khỏi Nam An Thành, suốt một dải đường bình nguyên mênh mông, cho nên hắn không dám đi theo quá nhanh. Tới Man Hoang hắn mới vội vàng vã đuổi theo. Vừa rồi nếu không phải sư bá tổ nhận thấy được tiếng động, chúng ta phỏng chừng vẫn không biết hắn theo sau. Có thể là trùng hợp. Có người khác mở miệng, Trung niên Tuấn Tú trầm giọng nói. Lần trước gặp phải, lần này cũng gặp hắn, có lẽ trùng hợp, nhưng cũng có thể là hắn theo dõi chúng ta. Mặc kệ theo dõi thật hay không, bí mật Thiết Y Môn cũng không lộ ra được. Một khi lộ ra ngoài, Thiết Y Môn chúng ta không có khả năng hưng thịnh được, thậm chí còn đưa tới tai ương ngập đầu. Trung niên Tuấn Tú lạnh lùng nói, Lưu Kiến, ngươi đi sau, tìm cách giết Đằng Thanh Sơn.